Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4182, là cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là cô ấy, khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ này, trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ động. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh lại thu hồi khí hỗn độn và đi về hướng người phụ nữ xinh đẹp. Tiêu Phi Yên có chút kinh ngạc. Nhóc con, cậu điên rồi. Nhìn thấy mỹ nữ thì đừng vội tiến lên, nếu bị phát hiện thì sẽ xong đời đấy. Lúc này, Diệp Bắc Minh đã đi tới dưới bậc thang. Chờ một chút, cô gái xinh đẹp cùng cô hầu gái đang chuẩn bị quay trở lại. Nghe được giọng nói của Diệp Bắc Minh thì ngoảnh đầu lại, là anh. Người vừa bị bọn họ truy nã chính là anh. Anh to gan thế, còn dám xuất hiện ở đây. Cô hầu gái kêu lên, Diệp Bắc Minh phớt lờ cô ta, nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp. Giúp tôi một việc, đưa tôi rời khỏi đế đôi. Mỹ nhân xinh đẹp sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười. Ha ha, tại sao tôi phải giúp anh? Diệp Bắc Minh nói thẳng. Viên đan dược này là cho cô. Hiện tại, cô bảo vệ tôi. Cô hầu gái cau mày. Anh đang nói nhảm cái gì vậy? Đi mau đi, nhanh lên. Nhưng đôi mắt của người phụ nữ xinh đẹp sáng lên, kinh ngạc thốt lên. Là, Diệp Bắc Minh gật đầu. Người phụ nữ xinh đẹp trước mặt không ai khác chính là Nguyên Thi Vũ. Trước đó cô ta bị truy đuổi đến thần muốn Diệp Bắc Minh bảo vệ cô ta. Nhưng không ngờ ba lão già đó lại muốn giết cô ta. Diệp Bắc Minh giết chết ba lão già rồi trực tiếp rời đi, ẩn thân ẩn tên. Cô ta thậm chí còn không kịp hỏi tên Diệp Bắc Minh. Nguyên Thi Vũ rất kinh ngạc. Anh thật sự là thánh tử của ma tộc sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu. Một hai câu cũng không thể giải thích rõ ràng. Tôi cần cô giúp đỡ. Nguyên Thi Vũ hơi do dự, mặc dù tình hình của cô ta không mấy lạc quan. Nhưng cô ta vẫn gật đầu. Anh muốn tôi giúp anh thế nào? Diệp Bắc Minh phun ra một câu. Tôi muốn rời khỏi đế đô. Được, bạn đang đọc truyện ở truyện. AZZ, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.